Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 178, run rẩy đại não. Trang sách cùng Trạch Địa Hắc Tháp cùng Thúy Ngọc Tháp tương phản. Dung Nham tòa tháp cấm tháp chi chủ, cũng không phải ở trên tối mặt, mà là ở lại Vu Sư Tháp phía dưới cùng nhất. Đúng vậy, Dung Nham tòa tháp cấm cùng với khác Vu Sư Tháp là phản lấy. Trung Quy Thúy Ngọc Chi Tháp nguồn năng lượng đến từ chính Thúy Ngọc sao chép. Mà Trạch Địa Hắc Tháp nguồn năng lượng đến từ chính Bất Diệt Thánh Hỏa. Đều tồn trữ tại tầng cao nhất, dưới mặt đất tầng 18. Tại làm đến nơi đến chốn, rất nhanh liền lại khôi phục tinh thần Husky. Nhịn không được mở miệng độc miệng nói. Cái gia đình này địa chỉ nghe hơi có chút âm phủ. Âm phủ, Isaac có chút khó hiểu. Chân vẫn có chút mềm thập tam hương mệt mỏi giải thích. Nói đúng là, có phần tiếp cận minh giới cảm giác. Vậy ngươi còn thực nói đúng. Arthur nói, Dung Nham tòa tháp cấm hạch tâm khái niệm một trong. Chính là, đi vào âm phủ, chấm ngoặc kép, tựa như cùng chúng ta Thúy Ngọc Tháp. Lên trời chi bậc thang. À, Isaac như có điều suy nghĩ. Tại Thúy Ngọc Tháp, đám học đồ theo học tập. Có thể dần dần tăng lên chính mình giai cấp, theo học thức của bọn hắn đề thăng, liền có thể tiến nhập tầng cao hơn Vu Sư Tháp, mà quá trình này bản thân, chính là một loại có thể dần dần chiết xuất Vu Sư học đồ tăng lên chi dục nghi thức. Không sai, Arthur gật gật đầu, học tập bị tổn hại pháp thuật quá trình này, bản thân chính là dần dần đi vào âm phủ quá trình. Tối lúc mới bắt đầu. Những chỉ là đó nắm giữ một ít bị tổn hại pháp thuật. Còn chưa trở thành siêu phàm giả học đồ. Bọn họ cùng học tập cái khác pháp thuật Vu Sư học đồ không có bất kỳ bất đồng. Mà tới được thanh đồng giai. Bị tổn hại Vu Sư sử dụng bắt đầu có thuộc về dị hóa. Bọn họ nhiệt độ cơ thể bắt đầu dần dần tăng lên. Một khi làn da có miệng vỡ. Huyết dịch tiếp xúc đến không khí. Sẽ đột nhiên ấm lên. Thậm chí có thể sẽ bị phỏng chính mình, hiện ra vết sẹo, đương bọn họ tử vong, trong cơ thể nóng bỏng chi huyết sẽ triệt để không khống chế được. Hết thân thể của mình, từ ám khắc chức nghiệp kẻ phá hoại chuyển chức nghi thức tư liệu sống một trong. Liền cần tại một vị bị tổn hại Vu Sư sẽ chết chưa chết thời điểm. Dùng đặc thù dụng cụ rút ra đến trong cơ thể của bọn họ nhanh chóng ấm lên. Không khống chế được bị tổn hại chi huyết. Xác thực mà nói, bị tổn hại Vu Sư phán đoán tử vong hay không tiêu chuẩn. Thực sự không phải là truyền thống trên ý nghĩa, não tử vong. Cũng không phải thần bí trình độ thượng, linh hồn ly thể. Mà là trái tim có hay không ngưng đập là đương huyết dịch không được bị trái tim của bọn hắn cô. Động, đình chỉ lưu động thời điểm, vốn chỉ là nhiệt độ tương đối cao. Tại gặp được không khí còn có thể tiến thêm một bước ấm lên, nóng rực chi huyết. Chỉ cần đình chỉ lưu động, sử dụng nhanh chóng chuyển hóa vi có thể đem thi thể của bọn hắn đốt diệt. Thậm chí nổ tung, bị tổn hại chi huyết. Bị tổn hại chi huyết, cho dù không ở trên nghi thức sử dụng, cũng có thể tinh chế thành một loại bạo tạc dịch. Mà nếu như dùng bị tổn hại chi huyết với tư cách là tài liệu, luyện chế thành nọc độc. Lại cho chỉ thủ ngâm độc, đều có thể đạt được. Nọc độc, hàng loạt chế thức nguyền rủa vật. Nọc độc thống khổ làm sâu sắc. Nọc độc trái tim suy kiệt. Nọc độc sốt cao huyết tương. Đây chính là Sakugan gia tộc bí truyền kỹ thuật. Dùng để chế tạo. Nọc độc, tài liệu, tự nhiên tự là bọn họ ngoài ý muốn tử vong đồng học cùng đồng sự. Tại bị tổn hại chi đạo, tiến lên càng sâu. Cũng sử dụng càng đều rời đi nhân thế. Arthur trầm mặc một hồi. Nhẹ giọng nói ra. Nói thí dụ như. Từng là ta. Vì bảo trì bị tổn hại Vu Sư với tư cách là. Điều đình người. Siêu nhiên địa vị. Bọn họ có rất nhiều sự tình là đụng cũng không thể đi đụng. Đối với cái khác siêu phàm giả mà nói không đáng nhắc tới tiểu khuyết điểm. Đối với bị tổn hại Vu Sư mà nói lại là có thể chôn vùi một tiếng vết nhơ. Có thể nói. Bọn họ qua thậm chí còn không bằng một ít người bình thường tiêu diêu tự tại. Mà theo bọn họ tiến hành, điều đình, sự kiện dần dần gia tăng. Người của bọn hắn tính cũng sẽ dần dần biến nhạt. Vừa bắt đầu, bọn họ có lẽ còn có thể lòng đầy căm phẫn, còn có thể trong nội tâm dấy lên công nghĩa chi hòa. Nhưng thực sự không phải là tất cả điều đình đối với song phương đều có chỗ tốt, cũng không phải là sở hữu điều đình thời gian đều có cái phân đúng sai. Theo bọn họ điều đình chấm dứt, tiếp sau vấn đề dần dần tìm tới cửa. Theo bọn họ thấy được càng ngày càng nhiều bất công bất nghĩa sự tình. Theo bọn họ trải qua, hảo tâm không có hảo báo. Chính xác phán đoán lại vô pháp bị người khác lý giải. Bị người nghi kỵ nghi vấn ghen ghét các sự kiện. Bọn họ trong lồng ngực công nghĩa chi hòa cũng sử dụng dần dần dập tắt. Tới lúc đó, bọn họ cũng sẽ không bởi vì không phải không làm suất công chính cân nhắc quyết định mà cảm thấy thống khổ, mà là luận sự, lợi dụng chính mình uy hiếp, bằng vào kinh nghiệm của mình cùng phán đoán, bình tĩnh lý tính xử lý hết thảy đối với người bình thường mà nói tương đối thái quá sự tình. Mà bởi vì Bạch Ngân trở lên bị tổn hại vu sư, tử vong thời điểm tất nhiên hội lan đến vô tội quần chúng. Bọn họ bình thường cũng là chết không yên lành. Bởi vì dù cho bị tổn hại vu sư bình thường tử vong, vẫn là hội bạo tạc. Tại bọn họ cảm giác chính mình không sai biệt lắm chết tiệt thời điểm, sử dụng tìm một chỗ an tĩnh đi tìm chết. Bọn họ hội kêu lên chính mình thân bằng hảo hữu nếu như có. Nếu không có thân nhân, thậm chí ngay cả bằng hữu đều không có. Như vậy bọn họ sử dụng kêu lên đạo sư tới gặp chứng nhận tử vong của mình. Cái gọi là chứng kiến, kỳ thật chính là thông qua trước đó bố trí tốt nghi thức, đem bọn họ tại tử vong trong chớp mắt, áp chế bị tổn hại chi huyết hoạt tính, cũng tận khả năng hơn đem máu của bọn hắn tháo nước. Còn thừa bị tổn hại chi huyết cạn, như cũ có thể hết thi thể của bọn hắn, hay là phát sinh quy mô nhỏ bạo tạc đến nỗi hài cốt không còn. Nhưng ít ra sẽ không nổ chết tạc tổn thương người bình thường. Cũng đang bởi vì như thế, gần như không có bị tổn hại vu sư là trường thọ. Nếu như biết mình tương lai khẳng định chết không yên lành. Tại chúng ta cảm thấy thực sự quá mỏi mệt, không có hy vọng còn tồn tại. Sử dụng lựa chọn tử vong. Nói cách khác, chúng ta tại bị tổn hại chi đạo thượng truy tìm. Cũng chính là dần dần đi vào âm phủ, truy tìm. Bọn họ nói qua, lên xuống bậc thang đã rơi xuống đất tầng 18. Lúc trước bọn họ từ bên ngoài liền thấy được, dung nham tòa tháp cấm tối dựa vào ở dưới kia bộ phận. Đã đắm chìm vào đến dung nham phía dưới. Nhưng ngoài ý muốn chính là, nơi này nhiệt độ cư nhiên không tính vô cùng cao. Cấp nhân cảm giác, lại chỉ có thể coi là ấm áp. Xung quanh kia màu đỏ thẫm khối hình dáng vách tường, xem ra giống như là từng mảnh lân giáp, giống như là loại nào đó to lớn sinh vật giáp xác. Hoặc giả nếu trong động quật bộ loại kia tầng tầng lớp lớp tầng nham thạch, chúng phát ra ánh sáng nhạt hoặc là nói có ánh sáng từ bên ngoài thấm đi vào. Đó là màu đỏ thẫm quang. Những cái này quang thậm chí là không cân đối. Có đôi khi sáng ngời một ít, có đôi khi ảm đạm một ít. Những nguồn sáng đó giống như đám mây tại chậm chạp lưu động. Này cấp nhân lấy một loại tương tự KTV, hoặc là trong quán rượu mê huyễn cảm giác. Nơi này cũng không giống là Thúy Ngọc Tháp cùng Trạch Địa Hắc Tháp. Có nghi thức đài hay là bàn công tác. Tại dung nham tòa tháp cấm chỗ sâu nhất, là một ngụm màu đỏ thẫm ôn truyền. Đó cũng không dung nham. Bất quá trung kỳ trong khoảng thời gian ngắn, cũng không quá có thể phán đoán. Rốt cuộc là kia chất lỏng bản thân chính là màu đỏ thẫm. Vẫn bị này đơn ánh sáng màu biến thành màu đỏ thẫm. Mà tháp chi chủ đang ở đó trong ôn tuyền. Hắn, hoặc là nói, tạo hình của nó rung động thật sâu trung kỳ. Đó là tương đối có khoa học viễn tưởng cảm giác. Tương tự, đại não, bồi dưỡng mãnh trang bị. Có phần cùng loại với không chi cảnh giới. Aruba dự trữ thương khi quả cam đầu lâu thời gian dùng cái kia trong suốt bình. Mà bình bên trong khắc thực lấy rất nhiều phù văn rất nhiều rậm rạp. Màu đỏ thẫm giống như mạch máu đồng dạng tuyến. Đều hướng nội bộ không ngừng lan tràn. Này bình chứa đựng cái gì đâu này. Thậm chí cũng không phải tháp đầu của chi chủ. Mà là một đoàn bạch hoa hoa. Thậm chí còn tại run nhẹ nhẹ đại não. Trung kỳ rõ ràng nghe được. Bên người Husky, nuốt ngụm nước miếng, đổi mới hoàn tất, buồn ngủ rước lấy nhục. Còn là canh một, đang suy nghĩ có muốn hay không canh một đến tháng này chấm dứt được rồi. Vừa vặn cũng liền còn có một ngày, cho tháng sau hơi tồn điểm bản thảo A. Vậy thì chờ ngày 1 tháng 7 buổi sáng 6 giờ lại hồi phục đôi càng A. Số 30 cũng lại cuối cùng đơn càng một ngày. Có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, không thể nghỉ ngơi liền giữ lại bản thảo. Nắm chảo, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.